chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167 Trần Thanh Thanh té xỉu tương đương. Chương 1167, 1168, Trần Thanh Thanh té xỉu tương đương. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, không có việc gì, đều đi qua, đại gia đừng lo lắng. Hoa Mộ Niên, người tâm tâm niệm tưởng Trạch ca ca tới, còn không mau đi, Hoa Mộ Niên sắc mặt đỏ lên nói. Xú Trần Thanh Thanh, liền biết chê cười ta, người xấu lắm ngươi biết không? Hắc hắc tương đương, nhân gia nói lời nói thật sao tương đương? Bị như vậy một nháo, không khí uổng phí gian muốn cảm giác khoan khoái rất nhiều, Nạp Lan Trạch khóe miệng không khỏi. Chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới. Phảng phất lại về tới lúc ban đầu giống nhau, Nạp Lan y y kích động nói. Ca, Nạp Lan Trạch đem tầm mắt dừng ở nàng trên người. Sủng nịch cười nói, người cũng tới, ân. Xem ngươi trong mắt, đều chỉ có ta tẩu tử đều không có ta, ai nói tương đương. Rồi sau đó nắm Hoa Mộ Niên tay, kéo đến bên người nói. Này không phải nắm ngươi tẩu tử tay, trong mắt nhìn ngươi sao? Phốc, ngươi đủ rồi. Đường ai sẽ không tú ân ái dường như, ta cùng nhà ta nam thích chạm cùng nhau, đều có thể ngược cậu hảo sao? Nữ hài tử, rụt rè điểm tương đương, mới không cần, ta chính là đã lâu không gặp nhà ta nam thích, chỉ nghĩ vui sướng điểm, rụt rè gọi là gì? Ta không quen biết nó. Một đám người đều yên lặng hết chỗ nói rồi, nhưng không khí thật sự hòa hoãn rất nhiều, chỉ có Tư Đồ Phong còn ở nơi đó lo lắng Trần Thanh Thanh, người khác đều khôi phục bình thường, nha đầu, còn khó chịu sao, không khó chịu, ta chính là cái thần tiên, vẫn là cái yêu thần song tu thần tiên, ta còn có thể bị bóp chết không thành, người đừng lo lắng, Nạp Lan y y nhịn không được cười nói. Nếu là thật bị bóp chết, kia đã có thể náo loạn chê cười, Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Hừ hừ, cười bất tử ngươi tương đương. Xem nhà ngươi nam tích gặp được, ngươi đều khoe khoang thành cái dạng gì tương đương. Kia nhưng không, ta tốt sắt hồi bổn. Trước kia nhưng đều là mắt trông mong nhìn ngươi khoe khoang. Ta giống cái chó nhật liếc mắt một cái nhìn, trong lòng chỉ có hâm mộ ghen tị hận tương đương. Đáng thương ta, cố nam tích lập tức đau lòng nói. Thực xin lỗi, đừng. Đừng nói thực xin lỗi tương đương. Ta vui chờ ngươi. Vẫn luôn chờ ngươi. Chờ ngươi hoàn thành ngươi phục tộc nghiệp lớn. Chờ ngươi tới cưới ta tương đương. Từ Đồ Phong mở miệng nói. Sau này không cần đợi, Nạp Lan y y chớp chớp mắt nói. Sư phó, lời này ý gì a? Chính là, không cần chờ. Sau này, thượng cổ ma hoàng nhất tộc, nhưng tự do ở thiên giới trung hành tẩu. Nhưng, nhớ lấy, nam tích, tộc nhân của ngươi, đột nhiên xuất hiện, sẽ làm thiên giới người trở nên cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là trong thần tộc ngươi. Vạn không thể gây chuyện, cố nam tích vừa mừng vừa sợ. Sắc mặt lại nghiêm túc nói, không thành vấn đề, chỉ là, bọn họ thật sự có thể cất chứa hạ ta sao? Ta phụ quân cùng mẫu hậu, đều đáp ứng rồi, thiên giới đám kia đầu cổ nhóm. Cũng đều bị chúng ta thuyết phục, đến nỗi người khác, xem tướng chỗ sẽ biết. Các ngươi là thượng cổ ma hoàng nhất tộc, bọn họ đều không có tiếp xúc qua các ngươi loại này cùng loại ma. Vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ bài xích, chờ ở chung lâu rồi, sẽ tiếp thu chỉ là kia bài xích quá trình, yêu cầu các ngươi đi chịu đựng, tin tưởng, sẽ không thật lâu, có thể làm được điểm này, cố nam tích hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Từ Đồ Phong hao phí bao lớn tâm tư, bọn họ cũng là ở thiên giới trung hành tẩu quá. Chỉ cần xuất hiện, hoàn toàn liền cùng chuột chạy qua đường giống nhau, bị người đuổi theo đánh, dần ra, hắn đều không cho tộc nhân của mình xuất hiện, tiếp tục sinh hoạt ở ma cung, bị hắn mang theo khắp nơi hành tẩu, mà hiện tại, bọn họ cư nhiên cũng có thể quang minh chính đại ở thiên giới sinh sống, này hết thảy. Đều là Tư Đồ Phong mang cho bọn họ a, còn có cái gì không biết đủ. Cố nam tích lập tức ngàn ân vạn tạ nói. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta liền không nói gì. đều ở trong lòng, Từ Đồ Phong cười nói. Hảo, Trần Thanh Thanh nói, chúng ta đây có phải hay không phải đi về? Chúng ta muốn mang Cố Nam Tích bọn họ cùng nhau hồi học viện sao? Từ Đồ Phong nói, này muốn xem chính bọn họ ý tứ tương đương. Nạp Lan Y Y lập tức nói, Nam Tích, người nguyện ý cùng chúng ta hồi học viện sao? Mọi người đều còn ở trong học viện chờ chúng ta đâu. Cố Nam Tích gật đầu nói, ta tự nhiên, là một khắc đều không nghĩ cùng các ngươi chia lìa, chân trời góc biển, cũng cùng nhau đi rồi tương đương. Nạp Lan Y Y lập tức vui mừng nói, qua, về sau rốt cuộc lại có thể cùng nhau tiêu sái, thật là cao hứng a tương đương. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, như vậy cao hứng, trở về lúc sau muốn hay không khai rượu chúc mừng. Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói, a, không phải nói đào hoa nhưỡng đều uống xong rồi sao? Trần Thanh Thanh lập tức buồn cười nói, tin ngươi sư phó mới có quỷ tương đương, còn có cuối cùng hai cái bình, hắn lưu trữ chính mình uống, bất quá uống xong, liền thật sự phải đợi sang năm lạc tương đương. Nạp Lan Y Y trừng lớn hai tròng mắt nói, hảo a, sư phó, người cư nhiên là cái dạng này người. Từ Đồ Phong nhướng mày cười nói, ta khi nào, không phải là người như vậy. Ngoặc kép, nì ma, cư nhiên không lời gì để nói, bởi vì đích xác Từ Đồ Phong trước nay chính là phúc hắc chủ hảo sao. Cố Nam Tích trấn an giống nhau vỗ vỗ Nạp Lan Y Y đầu nói. Hảo nha đầu, chúng ta đừng cùng tiểu tử này giống nhau so đo. Chờ năm sau đào hoa nhưỡng đều hảo, chúng ta chính mình đi đào tương đương, cướp sạch hắn rừng hoa đào đi tương đương. Nạp Lan Y Y lập tức bị trấn an tới rồi, hưng phấn nói, hảo hoa, đến lúc đó ta mang một cái đại túi chữ vật đi. Toàn bộ đều cướp sạch sạch sẽ, nhì ma, người cũng không sợ sư phụ ngươi đem ngươi cấp trục xuất sư môn. Như vậy lòng tham, nhưng Từ Đồ Phong nếu là như vậy hảo bị khi dễ đến trên đầu người. Hắn cũng liền không phải Từ Đồ Phong, chỉ thấy, hắn kia yêu nghiệt giống nhau gương mặt, chậm rãi xuất hiện một mặt phúc hắc ý cười. Buột miệng thốt ra nói, xin lỗi tương đương, toàn bộ rừng hoa đào, đều bị ta bày ra kết giới tương đương. Nạp Lan Y Y lập tức hoàn toàn thất vọng. Mắt trông mong nhìn về phía Cố Nam Tích lại nhất phái bình tĩnh nói. Ta có thể mở ra ngươi kết giới tương đương, ngươi mở không ra tương đương, tiểu tử ngươi có thể chờ xem tương đương. Hành, ta đây liền chờ nghĩ mục lấy đãi tương đương, không thành vấn đề tương đương. Bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt ý cười phảng phất lại về tới thiên giới lúc ban đầu thời điểm giống. Nhau, Nạp Lan Y Y hưng phấn nói, hảo ra tương đương, chờ ta ra Nam Tích đi phá sư phó ngươi kết giới. Về sau chúng ta liền có uống không xong rượu ngon tương đương. Dứt lời, liền thấy Trần Thanh Thanh sắc mặt đột nhiên một bạch, cả người lung lay sắp đổ giống nhau, Từ Đồ Phong ly đến gần. Trước tiên phát hiện nàng không thích hợp nha đầu, tùy theo, chính mình giữa mày. Cũng là một trận đau đớn, so với trước, tiểu bạch cùng tiểu hắc lập hạ huyết thề, còn muốn đau đớn vô số lần, sắc mặt không khỏi cũng đi theo trắng đi, nhưng không có Trần Thanh Thanh. Như vậy nghiêm trọng, Trần Thanh Thanh trực tiếp lung lay sắp đổ, muốn ổn định chính mình, lại trực tiếp trước mắt tối sầm, ngã quỵ ở Từ Đồ Phong trong lòng ngực, đáy lòng mọi người kinh hãi nói. Thanh Thanh, này rốt cuộc sao lại thế này? Không hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên liền té xỉu, ngay cả Hiên Viên kiếm đều mau vội muốn chết. Từ Đồ Phong nhanh chóng xem xét, liền thấy Trần Thanh Thanh trên cổ vệt đỏ biến thành một đoàn nồng đậm ma khí. Toàn bộ cổ, đều bị kia đoàn ma khí cấp quấn quanh, khó trách như thế. Hết chương.